Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1809, Tiên Thành Trận Thành. Dương Trọng Lâu cùng thần đế đánh tới thiên ngoại thiên đi. Một trận chiến này kéo dài thời gian cũng không dài. Thần đế bắt không được Dương Trọng Lâu, thả ra ngoan thoại, ngày sau nhất định phải xóa đi chiến châu. Liền nghênh ngang rời đi. Thần đế rời đi về sau, Dương Trọng Lâu nôn liên tiếp không ít máu tươi mới thở lại được. Thần đế xác thực mạnh mẽ hơn hắn, dù là hắn có chiến tộc huyết mạch lực lượng tăng phúc, nhưng thần đế cũng có thiên thần quyết tăng lên sức chiến đấu. Một trận chiến này nếu là không có chiến thần tháp cùng huyền bàn thuẫn, hắn thua không nghi ngờ. Mà lại hắn có thể cảm nhận được thần đế tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực, có lẽ chỉ là tại ước lượng thực lực của hắn mà thôi. Dương Trọng Lâu trở lại chiến châu về sau, trực tiếp đi gặp Dương Vũ. Thế nào, một trận chiến này thu hoạch không nhỏ à? Dương Vũ hỏi, nếu như không có thiếu đế tiên binh, một trận chiến này nhất định phải thảm rất bại. Bất quá thu hoạch xác thực không ít. Ta cần bế quan một hồi. Dương Trọng Lâu đáp lại nói. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Thiếu đế bày trận pháp thật có thể ngăn cản thần đế xâm phạm. Một khi trận thành, như thế nhân vật, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dương Vũ lười biếng nói. Đã là dạng này, vậy ta đi bế quan. Dương Trọng Lâu đối Dương Vũ tràn đầy lòng tin. Lên tiếng, liền biến mất bế quan lên. Một trận chiến này, hắn thương rất nặng, chiến châu bên trong đối với hắn chủ đề toàn phát nổ. Dương Trọng Lâu bị chiến châu người phong làm chiến đế. Đây là chiến tộc trong mấy vạn năm tới tôn thứ nhất đế cảnh cường giả. Phong làm chiến đế không đủ, chiến đế chi danh cũng theo một trận chiến này mà khuếch tán đến thần giới mỗi một cái địa phương. Dương Trọng Lâu chi danh một lần nữa vang vọng chiến giới. Chỉ không quá thần giới người đều không cho rằng chiến châu sẽ có ngày sống dễ chịu. Chỉ sợ rất mau đem đứng trước như là đế điện kết quả giống nhau. Thần đế bất tử, tàn tiên bên trong lại có đế cấp cường giả. Bọn hắn liên thủ diệt đế điện, đương nhiên cũng có thể liên thủ diệt chiến tộc. Bát đại chiến tộc thế lực ngập trời, truyền thừa lâu đời, so với đế điện nội tình càng sâu, liền xem bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Chiến tộc người cũng vô cùng lo lắng, nhưng là bọn hắn có người thành đế về sau, lòng tin lại là tại tăng gấp bội. Chiến tộc xưa nay không là sợ phiền phức chủng tộc, bọn hắn là chiến đấu chủng tộc. Lúc này, tiên thành trận tại 108 vị thần trận sư bố trí phía dưới, lần lượt có một chút tiến triển, nhưng là tiến triển quá chậm, rất nhiều người vô pháp phác họa ra loại này huyền ảo trận văn. Trong bọn họ tâm vô cùng gặp khó, Dương Vũ chịu không được, trực tiếp tự mình xuất thủ. Các ngươi cố gắng nhìn xem, Dương Vũ thanh âm vang lên, lực lượng của hắn dẫn động thiên địa, từng đạo trận văn rơi xuống, lạc ấn tại thiên địa bên trong. Rất nhanh hợp thành một góc trận văn, lại có vật liệu không ngừng đánh vào trong đó, hình thành trận nhãn, giống như là cho những này trận văn giao phó sinh mệnh. Có người la thất thanh nói, ý niệm thông trận, đây là trận đạo hoàn mỹ tình trạng. Không chỉ như thế, người nhìn những cái kia trận văn mỗi một đầu đều phác họa đến vừa đúng. Bọn chúng lạc ấn vị trí vô cùng tinh diệu, không kém chút nào. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là đối trận đạo khống chế đạt đến đỉnh phong tạo cực tình trạng. Thiếu đế là trận đạo kỳ tài. Lại có người đáp lại nói, những này thần trận sư nhìn trong chọc vào Dương Vũ phác họa trận đồ, muốn từ đó học được một chút ảo diệu, như thế cũng đủ bọn hắn cả đời chỗ tiêu hóa. Trước kia Dương Vũ xác thực không hiểu trận đạo, thế nhưng là theo ký ức đang không ngừng khôi phục về sau, đã đạt đến nhất niệm thành trận tình trạng. Nếu như không phải tinh thần lực còn có điều khiếm khuyết, bày ra dạng này trận pháp với hắn mà nói cũng không phải gì đó đại sự. Bây giờ lợi dụng chuẩn đế cấp tinh thần lực đi tạo dựng tiên cấp trận pháp, xác thực còn kém xa. Một góc chi trận rất nhanh liền bị Dương Vũ phác họa tốt. Lục Chí ở trong lòng hoảng sợ nói, chúa công cũng quá trâu rồi đi. Trong lòng của hắn là không tin Dương Vũ sẽ trận bày. Bây giờ không thể không tin tưởng, mà lại hắn còn phát hiện chúa công khí chất trở nên hoàn toàn khác biệt. So trước kia càng thêm ung dung tự tin, phảng phất đổi thành một người khác. Dương Vũ lại lướt về phía phương hướng khác nhau, giúp đỡ hắn thần trận sư nhanh chóng đi đem trận pháp bày ra. Từng đạo trận đạo thần liên lạc ấn tại Chiến Châu mỗi một nơi hẻo lánh, vô cùng rườm rà huyền ảo, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này còn không có hoàn toàn xây xong, những này thần trận sư nhóm liền cảm ứng được trận pháp này khổng lồ, đều ý thức được đây tuyệt đối không phải đế trận đơn giản như vậy. Có thể là thượng cổ đại trận, thậm chí có thể là tiên trận, hiện tại chỉ là câu xây thành trận văn mà thôi. Cuối cùng một bước này còn cần mượn nhờ 3.000 thần cấp cường giả cùng ta cùng một chỗ hợp lực, đưa chúng nó sâu chuỗi đả thông. Dương Vũ tuyên bố, 3.000 thần cấp cường giả cùng một chỗ trận vài. Đây là rất lớn trận. Các phương chuẩn đế đều một mực tại chờ lấy. Đương Dương Vũ hạ lệnh thời điểm, bọn hắn cấp tốc đem nhân mã triệu tập tới. Bây giờ, bọn hắn đối Dương Vũ nói gì nghe nấy, vẫn chờ Dương Vũ trợ bọn hắn thành đế đâu. 3.000 thần cấp cường giả tại Dương Vũ an bài phía dưới, riêng phần mình đứng tại khác biệt vị trí bên trên, lại phân phó bọn hắn một việc thích hợp về sau. Hắn ở giữa, tay nắm lấy chiến thần tháp tuyên bố, phóng thích các ngươi lực lượng, kích hoạt tiên trận, là thiếu đế. 3.000 thần cấp cường giả cùng kêu lên quát, những người này đại bộ phận còn là chân thần cấp bậc tồn tại, mà cái khác đều là võ thần cấp. Bọn hắn lực lượng sao mà bàng bạc cường đại, đồng thời đưa vào những cái kia trận nhãn bên trong, từng đạo trận văn không ngừng tản mát ra hào quang chói sáng, liên tục giao thoa tại một khối, tựa như mạng nhện, làm cho người mắt mờ. Dương Vũ thì là lợi dụng tiên căn chi lực, thúc dục chiến thần tháp không ngừng biến lớn, có tiên quang lưu động. Hắn sâu kín nói ra, đi thôi. Sau một khắc, chiến thần tháp xông lên trời không, rơi vào tiên thành trong trận chi địa, cùng những này trận văn dung hợp tại một khối, là một trọng yếu nhất trung tâm trận nhãn, đem tiên trận này triệt để dung hợp ở cùng nhau. Vù vù, vạn đạo quang mang ngút trời, lóng lánh chiến châu chi địa, thiên ngoại thiên có tinh thần rất ít vẩy xuống, có nhật nguyệt cùng hiện, vô biên thiên địa huyền khí điên cuồng đã rơi vào chiến châu bên trong. Vô số cường giả cảm nhận được thiên địa dị tượng này về sau, có người mượn nhờ cái này bàng bạc lực lượng cấp tốc phá cảnh, thực vật điên cuồng sinh trưởng, thiên địa huyền khí trở nên càng phát nồng đậm phi phàm. Từng đạo trận văn đang không ngừng kết nối lấy, đương hoàn toàn ngưng tụ thành về sau, đối chiến châu tất cả trọng địa rủ xuống, có âm thanh vang lên, chiến thần tháp quy vị. Chiến thần tháp lại một lần nữa đã rơi vào vị trí cũ phía trên, chấn động đến đại địa lắc lư. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng không ngừng đối vị trí của nó hội tụ mà đi, làm nó lộ ra càng thêm thần thánh vô cùng. Tiên thành trận hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ chiến châu. Ai dám lại đến đối phó chiến châu người, chỉ cần thôi động một góc, liền có thể oanh sát đế cấp cường giả. Đây cũng là tiên trận chỗ kinh khủng. Nếu như chiến châu tất cả lực lượng tập hợp cùng một chỗ, thôi động tiên trận, liền xem như tiên cũng không làm gì được. Đây cũng là tiên trận chỗ cường đại. Vô số chiến châu người đang hoan hô. Bọn hắn đã nghe nói thiếu đế bày ra đại trận, bây giờ trận thành, liền có như thế dị tượng giáng lâm. Đây tuyệt đối là đại hưng hiện ra. truyền các ngươi thôi động chi pháp, có thể bảo vệ chiến châu bất hủ. Dương Vũ nói một tiếng, đem thôi động chi pháp truyền cho bát đại chiến tộc chuẩn đế. Sau đó liền quay trở về Dương tộc đi tĩnh tu. Tinh thần lực của hắn cơ hồ đều tiêu hao cạn rơi mất. Thiếu đế thật sự là tiên chi tử. Bát đại chiến tộc người cảm khái nói, nếu như không phải tiên chi tử, như thế nào có thể bày ra như thế nghịch thiên chi trận đâu. Dương Vũ bế quan không bao lâu, bất quá là một ngày thời gian, sau đó mang lên Lục Chí cùng hắn sư tôn trực tiếp trở về Dược Thần Điện đi. Có tiên thành trận ở đây, chiến châu sự tình đã xong, dù là thần đế cùng tàn tiên điện người lần nữa tiến đến, đều không làm gì được chiến châu. Dương Vũ sở dĩ vội vã chạy về Dược Thần Điện, là nhất định phải để Dược Thần Điện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tuyệt không cho phép xuất hiện đế điện đồng dạng sự kiện. Đường Dương Vũ một nhóm rời đi không bao lâu về sau. Thần đế quả nhiên đi mà quay lại. Lần này, hắn không chỉ có mang tới Thiên Thần Điện bộ hạ, còn mang tới Tàn Tiên Điện người. Mà lần này Tàn Tiên Điện tới đế cấp cường giả không còn là Tàn Thương, mà là tới một vị khác đế cấp cường giả. Không thể không nói Tàn Tiên Điện thực lực cường đại, cũng không phải là chỉ có một tôn đế cấp cường giả mà thôi. Khi bọn hắn mang đến một nhóm vô cùng tinh nhuệ cường giả, trực tiếp hạ lệnh chuẩn bị một đường huyết đồ quá khứ. Từ hôm nay trở đi, chiến tộc từ đây xóa tên. Thần đế tuyên bố, Thiên Thần Điện cùng Tàn Tiên Điện người hướng phía chiến châu thế lực xuất thủ. Bát đại chiến tộc đều tại một phương, mà bọn hắn vị trí chính là tới từ không có chuẩn đế lữ gia. Nghĩ diệt chúng ta chiến tộc, các ngươi còn quá non. Lữ gia lão tổ tông cướp gia đáp lại nói, lữ gia cường giả cũng không ngừng xuất hiện, khí thế rất đủ. Tại Dương Trọc Lâu chạy đến trước đó, các ngươi tất diệt, giết cho ta. Thần đế vô cùng thật sự nói, Thiên Thần Điện cùng Tàn Tiên Điện cường giả cướp xuống dưới. Đối lữ gia người oanh sát mà đi, lữ gia lão tổ tông cười lạnh một tiếng, khởi trận, theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng có trận đạo chi lực mãnh liệt mà lên. Vô biên lực lượng đối Thiên Thần Điện cùng Tàn Tiên Điện người bao phủ tới. Những này sức công phạt tới quá nhanh, những cái kia thần cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp xóa đi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Trong đó còn bao gồm nhiều tôn chân thần cường giả. Đây là cái gì trận? Thần đế nhíu mày hoảng sợ nói. Tại bên cạnh hắn Tàn Tiên Điện đế cấp cường giả bôi qua từng tia vẻ mặt ngưng trọng nói. Khả năng này là đế cấp chi trận, xem ra chỉ có vận dụng đế cấp chi lực phá vỡ. Thần đế lên tiếng, thí tiên đao xuất hiện trong tay, đối phía dưới chiến trận chém xuống, một đạo xé rách thiên địa bá đạo lực lượng từ trên cao rủ xuống. Bá đạo cửu dương chi lực. Nương theo lấy chuẩn tiên binh lực lượng biên độ, trận pháp gì bất quá là một đao ở giữa sự tình mà thôi sao? Nhưng mà, lần này thần đế trở nên khiếp sợ. Hắn toàn lực một đao, thế mà không có cách nào đem phía dưới đại trận cho chảm phá. Thần đế cũng không bằng này mà thôi. Lữ gia lão tổ thở dài một hơi, sau đó châm chọc, thật can đảm, thần đế giận dữ. Liên tục xuất thủ, từng đạo đao mang xé rách mà xuống, nương theo lấy trận trận loạn lưu chi lực, sao mà hung mãnh đáng sợ. Cửu Dương đế cảnh, đã là đứng ở thần giới đỉnh phong thực lực, ai có thể ngăn cản được. Lần này, thần đế thất vọng, mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, thế mà đều không làm gì được phía dưới đại trận, đánh đủ không có, nếu là đủ rồi. Liền nên chúng ta phản kích. Lữ gia lão tổ tông đáp lại một câu, dẫn theo một ngụm chiến chuông vọt lên, mang theo trận pháp lực lượng nghịch tập chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.